Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Biểu hiện ra: Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt mười mấy ngày thời gian liền đi qua. Thời gian hướng về tháng 6 chậm rãi bắn ra. Ở vào đông đảo Vương quốc Ram Y Nguyên rét lạnh vô cùng. Bầu trời phiêu tán bông tuyết nhỏ bé, gió thổi yếu ớt, chậm rãi từ chân trời hạ xuống. Tại bến cảng thôn nhỏ đất trống chỗ, tụ tập rất nhiều bóng người. Có thôn dân, cũng có Paula hộ vệ. Bọn hắn cùng một chỗ chú ý trong sân. Nơi đó đem muốn quyết định lấy cả quốc gia vận mệnh. Núi lửa Vương quốc Nữ Vương cùng Vương quốc Ram Nguyên hộ vệ đội đội trưởng Don Tân chiến đấu. Cũng là cuối cùng một trận quyết định quốc gia thuộc về chiến đấu. Mặc dù tại phần lớn người trong lòng, tại cái này tiếp gần một tháng trong khi chung, đối lửa núi Vương quốc đã chẳng phải căm thù. Paula mang đến bác sĩ, vì bệnh nhân chữa bệnh, nguyên bản xem bệnh chữa bệnh đều không cần tiền. Nhưng là theo dược vật tiêu hao biến nhanh, tại Don Tân theo đề nghị, xem bệnh miễn phí, nhưng là dược vật cùng trị liệu công cụ cần thanh toán. So với Kuleiha bác sĩ thu lấy cách xù thù lao, thiếu đi quá nhiều. Không chỉ có như thế, Paula chị quốc lý niệm cũng bị Don Tân lan truyền ra ngoài. Sự thành thật của nàng thù tín, nàng nhân từ bác ái, để rất nhiều người đều công nhận nàng. Nhưng là bọn hắn lo lắng sẽ có một loại giống như Wapol như thế quốc vương xuất hiện. Đồng thời Vương quốc Ram nhưng thật ra là toàn dân tuyển cử quốc gia. Quốc vương không phải thế tập chế, nhưng Wapol lại là cưỡng chế cướp được quốc vương chi vị. Cho nên trên bản chất, bọn hắn hy vọng mình đến tuyển ra quốc vương. Cái kia chính là núi lửa nước nữ vương. Một đạo thân ảnh già nua đứng ở nơi đó. Bên cạnh còn nằm sấp một đầu tuần lộc. Không sai, đây là cuối cùng một trận chiến đấu. Thôn trưởng run run rẩy rẩy ở một bên nói ra. Chỉ cần Don Tân thua, quốc gia này liền sẽ giao cho đối phương. Đây chẳng phải là nói bọn hắn muốn về đến trong thành. Bảo đi, ta mới vừa ở trong thành bảo ở lại. Kuleiha có chút tức giận nói. Lập tức thở dài, hỏi. Bọn hắn có thể liên tục 3 trận chiến thắng Don Tân. Thực lực rất mạnh a. Trận này, Don Tân chưa hẳn có thể thắng lợi. Thôn trưởng gật gật đầu. Nhìn về phía nơi xa đứng thẳng khôi ngô thân ảnh. Nói ra, nhưng Don Tân nhất định sẽ không bỏ rơi. Bắt đầu đi, Paula nhìn lấy bóng người trước mặt. Nhẹ nhàng nói ra, cái này trận sau khi chiến đấu kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Mặc dù ngươi là nữ nhân, mà lại là cao quý vương nữ, Don Tân lấy được mình mới chế tạo tốt u khí, nắm ở trong tay, chăm chú nói ra, cho nên ta nhất định sẽ phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Vậy thì tới đi, Paula sắc mặt trở, nên chăm chú, làm đối với đối thủ tôn kính. Hắn không có lười biếng chút nào. Cẩn thận, Don Tân hóa thành cao lớn màu đen nửa trâu nửa người quái vật. Hướng phía Paula phóng đi. Don Tân thân ảnh khổng lồ mang đến áp lực thực lớn. Vọt tới trước tới gần Paula. Sau đó vừa người đánh tới. Oanh, tiếng vang truyền đến. Don Tân thân hình im bặt mà dừng. Bị một cánh tay chặn lại. Chỉ gặp Paula cánh tay phải trở nên to lớn vô cùng. Cơ bắp không ngừng nâng lên. Trở nên cực kỳ trắng kiện. Bụi gai châm cứu liệu pháp. Làm sao có thể... Don Tân không thể tin được nhìn xem cánh tay kia. Vậy mà chỉ nương tựa theo một cái tay liền đánh bại chính mình. Paula lực lượng rất lớn. Trong nguyên tắc dùng châm cứu liệu pháp trở nên tốt đẹp. Sau đó biến thành lang nha bổng trạng thái. Trực tiếp đánh nát một tòa cự đại hình vuông cột đá. Phanh, Don Tân hai chân đạp một cái. Thân thể phi tốc lui lại. Rơi vào xa xa trên mặt đất. Nếu như ta nguyện ý. Người đã chết, Paula lạnh lùng nhìn chằm chằm Don Tân nói ra. Nhận thua đi, người không phải là đối thủ của ta. Vậy cũng muốn thử một chút. Don Tân lấy xuống lưỡi dao của mình, nắm ở trong tay, hướng phía Paula nhảy tới. To lớn lưỡi đao chém xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Don Tân thân ở giữa không trung. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ. sau đó tiêu xạ ra từng đạo huyết hoa. Bịch một chút quỳ rạp xuống đất, bụi gai đâm loạn, hai tay hóa thành gai nhọn, một nháy mắt đánh ra, như là giống như cuồng phong bạo vũ, tốc độ cực nhanh, nàng có thể trong nháy mắt, ở trên vách tường đánh ra mười mấy cái động, luận tốc độ xuất thủ, tại Baroque Works chưa có người có thể so sánh, rất tốt, lần này có thể a. Paula nhìn xem Dalton nói ra, ta tránh đi chỗ yếu hại của ngươi, giảm bớt tổn thương, không phải ngươi bây giờ, đã chết, còn chưa đủ. Dalton chậm rãi đứng người lên thể, nắm chặt đao nói ra, ta còn không có ngã xuống, ngươi là kẻ ngu sao? Paula nhịn không được mắng to lên, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ thân chịu trọng thương, nhưng ta còn không có ngã xuống. Dalton nhìn xem Paula nói ra, chỉ cần ta không có ngã xuống, ngươi liền không có lấy được thắng lợi, quốc gia này liền sẽ không thuộc về ngươi. Nương theo lấy câu nói này, Dalton cầm lưỡi đao, hướng phía Paula đánh tới, một đao chém xuống, đối mặt một đao kia, Paula có thể dùng mình gai nhọn, đi sau mà tới trước, công kích đến hắn, đồng thời giết chết hắn. Nhưng là Paula không có có nhiều như vậy, song chân vừa bước, trong nháy mắt tránh ra, mà sau đó đến Dalton bên cạnh thân, một quyền đánh ra, nhưng Dalton thân thể nhất chuyển, trường đao đã đánh tới bổ về phía Paula cái cổ, siêu, Paula thân thể lần nữa biến mất, né tránh một kích này, Dalton không ngừng phát động công kích, Paula đều không có đi công kích hắn, mà là không ngừng trốn tránh. Người thế nào? Vì cái gì không đánh ta? Dalton thân thể máu tươi chảy ra, lớn tiếng hô nói, công kích ta, nhưng ngươi dạng này sẽ chết. Paula tức giận hô, một cái lắc mình đi tới Dalton bên cạnh, tay phải đâm ra, Paula tự nhiên không thể giết chết Dalton. Dalton tầm quan trọng xã trưởng đã nói với nàng, chính nàng cũng biết, nhưng là không thể giết chết, không có nghĩa là không thể đem hắn đánh tới sắp chết. Nhưng là Paula đáy lòng lại không có ý định làm như vậy. Đường Paula lấy quốc gia này quốc vương tự cho mình là lúc. Nàng cho rằng Dalton chính là mình cần nhất cái loại người này. Cũng chắc chắn để quốc gia này đi hướng cường đại. Phốc, Dalton đầu gối bị thương. Bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Nhưng là sau một khắc, hắn lại lần nữa cắn răng đứng lên. Vì cái gì? Paula thấy cảnh này, trong lòng không hiểu. Vì sao hắn như thế không buông tha? Nhận thua đi, Dalton, ngươi không cần thiết tiếp tục nữa. Không sai, cùng lắm thì chúng ta trở thành núi lửa vương quốc cư dân. Thôn dân lớn tiếng hô, rất nhiều thôn dân thấy cảnh này, đều có chút không đành lòng. Dalton vì bọn hắn chiến đấu 4 lần, mỗi lần đều thụ thương, lại không ngừng phản kháng. Dalton hắn vì sao không nhận thua? Thôn trưởng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, cắn răng nói, hắn căn bản không phải đối thủ, đã nữ vương nàng không có ý định tổn thương ngươi, ngươi nhận thua a. Nhưng là Dalton mắt điếc tai ngơ, hướng phía Paula đánh tới, Paula không thể làm gì, chỉ phải tiếp tục né tránh, hắn tại biểu hiện ra cho các thôn dân nhìn. Kuleiha bỗng nhiên nói, trên mặt mang một vòng không thể làm gì. Biểu hiện ra cái gì? Bên cạnh Tuần Lộc phát ra âm thanh, mang theo một vòng nghi vấn. Kuleiha nói ra, hắn tại nói cho thôn dân, thực lực của đối phương không thể địch nổi, thôn dân bất lực phản kháng. Hắn tại nói cho thôn dân, cho dù hắn tại cản trở đối phương nắm giữ quốc gia này, đối phương y nguyên không có ý định giết chết hắn, cùng Wapol có bản chất khác biệt. Càng nói cho mọi người, nếu như đối phương ngày sau làm ra ức hiếp bách tính sự tình, hắn nguyện ý liều mạng vì bọn họ tranh thủ. Dalton nguyện ý đánh cược một lần, mà đối phương cũng đáng được cược một lần. Nương theo lấy Kuleiha, Paula một cái lắc mình đi vào Dalton phía sau, hai tay đâm ra, phốc, gai nhọn đâm vào Dalton phần gáy vị trí. Dalton thân hình cứng đờ, nhào về phía trước, trùng điệp đập xuống đất. Dalton chết rồi, không thể nào. Mọi người vẻ mặt sững sờ. Yêu yêu đọc sách trong lòng có chút khủng hoảng. Nhưng là Kuleiha lại lộ ra một vòng tiếu dung. Mang theo Tần Lộc xoay người rời đi. Đi thôi. Chúng ta thu thập một chút tòa thành. Tặng cho nữ vương. Hắn không có chết. Paula phủi tay. Mà sau nói ra. Ta chỉ là đâm vào hắn yên giấc huyệt. Để ngủ mất mà thôi. Nghe nói như thế. Đám người thở ra một hơi. Thật là một cái đồ đần. Paula nhìn thoáng qua Don Tân. Thở dài. Phất phất tay nói ra. Dẫn hắn đi trị liệu đi. Vâng. Bác sĩ lập tức xông lên. Giơ lên Don Tân. Hướng về nơi xa đi đến. HTTPS. Gạch chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.